Nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 50, Imisiu tương đương. Góc truyện audio.com. Lý do thượng cung Thiên mang đồ ăn tới. Chấm, thứ nhất Thiên đã gỡ bỏ khúc mắc versus Gigi rồi nha. Hai, quan hệ của họ là bạn bè, dây dưa không rõ vì vụ án. Ba, mục tiêu kẻ địch chung, mẹ kế của Lọ Lem Thiên. Ok, cảm ơn Mina A. Đạo diễn. 3, 2, 1. AC T on. Gigi mang túi đồ lên xe, nặng thật đó, hai túi đồ ăn, hai túi áo quần, một túi giày dép, một túi đồ vệ sinh cá nhân. Sao nặng vậy chứ, sang ngày mai cô chỉ còn 3 ngày, hôm nay Gigi còn khoảng nửa ngày nữa. Với đầu óc của cô, có lẽ sẽ giải quyết được vụ này thôi nhỉ. Sao phải phức tạp MP3, mở một bài nhạc nào đó lên, tâm trạng theo giai điệu nhẹ nhàng vui tươi cùng giọng hát ấm của cha ca sĩ nào đó, cảm thấy cuộc đời cũng không tệ. Cô tin cô sẽ về được với Thiên, không biết là khi nào nhưng cô sẽ sống tốt, cố gắng tìm cách về với anh. Quan trọng hơn là Tiểu Linh đang ở đó, cô làm sao chịu nổi khi không thể gặp anh và nó chứ. Trong mắt Gigi xẹt qua tia buồn bã cùng mất mát, nhưng nhanh chóng trở về tĩnh lặng trong suốt như hồ ngọc. Gạch, bộp, phịch, sau khi đóng cánh cửa xe lại, cô đi vào nhà. Mới sáng sớm, hắn đến nhà cô làm gì? Cũng chẳng quen thuộc gì đến nỗi. Vào đi, Gigi gọi cái kẻ đang sắp ngủ gật trước cổng nhà cô kia. Thượng cung Thiên hé mắt nghe thấy giọng cô liền đứng lên. Sao hắn ngủ luôn vậy nhỉ? Oai, có chút chật vật đứng dậy, Gigi nhìn hắn. Thầm so sánh với Thiên, hai kẻ giống nhau mà sao Thiên này lại lôi thôi bết bát hơn cô nữa vậy? Tóc dài cụp tay, râu ria tùm lum cứng ngắc, áo quần không được thẳng nếp. Thiên nhà cô vẫn là đẹp trai hơn. Nghĩ tới Thiên, cô nở nụ cười, anh rất hay mua đồ tặng cô nha. Không nhiều nhưng rất hợp. Dù cô có bụng bự thì bộ váy anh chọn vẫn rất đẹp và thoải mái. Gigi thử bộ này nha. Trong một cửa hàng bà bầu, ánh điện màu vàng làm cho cô và anh chìm trong không gian ấm áp. Sau khi chọn thật nhiều áo, thượng cung Thiên vì không muốn vợ mình mệt mỏi đành phải chọn ra một bộ đồ hợp nhất với Gigi. Mỉm cười cưng chiều nhìn cô đang ngồi trên sofa dài. Đó là người đàn ông thật biết quan tâm, cô vui nhất vì anh chỉ quan tâm mình cô, đó là điều làm cô thấy mình thật hạnh phúc. Quay về thực tại, thượng cung Thiên nhìn cô ta đang đứng thần người nhìn hắn, khuôn mặt đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Hắn không khỏi rùng mình, cô ta đang tưởng bở gì thế? Gigi, heo mập như cô chắn hết cửa ra vào rồi. Ừ, mau tránh ra. Còn đứng đó, Gigi nhìn hắn, trong lòng càng so sánh càng thấy hãnh diện. Chồng cô vẫn là nhất. Không nói gì, Gigi đem túi to túi nhỏ đặt lên bàn phòng bếp. Trừ hai túi thức ăn ra, tất cả đem lên phòng. Gạch, uống nước đi, không cần. Nghe vậy, Gigi liền thuận tay đưa ly nước mát vào cổ họng. Đi cả buổi uống nước thật sảng khoái. Gigi uống đi. Yêu chồng nha, đã từng có một người đưa cô ly nước mát được pha chút chanh cho cô giải mệt. Trong khi người đó vẫn chỉ nhìn cô uống mà mỉm cười, mồ hôi nhễ nhại nhưng trong mắt là sự thỏa mãn tột cùng. Lúc đó, cô vui vẻ bất chấp mồ hôi mùi, đưa miệng ngậm một ít nước chanh mà hôn anh, theo nụ hôn đó, hai người đều cảm thấy thật vui vẻ cùng hạnh phúc. Góc truyện audio.com, giờ nghĩ lại cô luôn được anh quan tâm đấy. Ha ha, gạch, Gigi ngẩng mặt lên trời chớp chớp, sao lại rơi nước mắt chứ? Phải vui vì đã từng có một người chồng tốt với mày như thế mới đúng chứ. Là sao đây, hạnh phúc hay mất mát, nhưng, không biết nữa, thật nhớ anh. Thượng cung Thiên, chồng của em phải làm gì đây? Gigi cứ đứng như thế, nước mắt lại rơi. Cô cứ để mặc như vậy Thiên, đến khi nào, liệu có phải em không thể bên anh nữa? Cả người chính là hơi thở của cô đơn, anh không tự giác thấy tâm mình nhức nhối. Giật mình vì điều đó liền quay mặt đi, nhạc nhạc em cũng từng như vậy. Khi em bước vào phòng cấp cứu em cũng toàn là tuyệt vọng cùng đau lòng. Gian phòng khách rộng rãi, nhất thời chìm vào im lặng đến gai người. Liệu, họ có tìm được nhau? Tác giả không biết, chỉ để cho câu chuyện của họ tiếp diễn. Phía trước là gì, ai biết đây? GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT. Đọc đến đây, author cảm thấy hơi buồn. Hu hu, Gigi của Ao, khi nào mới quay về, so xét. Brown, Dumpling, cách chương.